Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 737, làm để quá bối Kim Long. Thành niên cá rồng thân thể độ dài nhân giống không giống mà có sai biệt. Bình thường cũng có thể dài đến 70cm đến 100cm. Cụ thể đến Kim Long ngư dài nhất có thể dài đến tiếp cận 1 mét. Này điều cá rồng độ dài ở khoảng 70cm. So với tới nói đã không nhỏ. Dù sao này điều cá rồng lớn hơn chút nữa cũng không thể như thế tiện nghi mua được. Nói như vậy, Long Vại độ dài ít nhất nhất định phải là cá rồng thân thể độ dài gấp đôi đến 2 lần. Nhưng cái này vại cá nhưng không có đạt đến yêu cầu như thế. Cá rồng trụ khá là gấp gáp. Này đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng sinh trưởng phát dục. Có thể nhìn thấy, này điều cá rồng tinh thần khả năng liền nhân vì là hoàn cảnh sinh tồn hoặc là phương diện khác. Nguyên nhân, có vẻ hơi uể oải. Vậy xem ra có chút ảm đạm, cũng không thế nào mắt sáng. Cũng chính là như vậy, mới bị Mạnh Tử Đào chỉ hoa 3.000 đồng tiền liền mua lại. Ra cửa tiệm, Mạnh Tử Đào nói, con cá này vại quá nhỏ, chúng ta đi mua cái đại điểm vại cá đi. Vu Vi Cương nói, không cần, ta gọi điện thoại, khiến người ta đưa đến nhà ta đến là được. Đúng rồi, người muốn bao lớn? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại, người yêu thích này điều cá rồng sao? Yêu thích, ta liền đưa cho ngươi dưỡng. Vu Vi Cương vội vã khoát tay áo một cái. Quên đi thôi, ta người này nào có thời gian dưỡng cá rồng a? Còn nhà ta vị kia, Hoa Hoa Thảo Thảo đều chiếu không chú ý được đến đây. Chớ để cho nàng dưỡng chết rồi. Vậy thì đáng tiếc. Đúng rồi, người nghĩ như thế nào đến mua này điều cá rồng? Có phải là có cái gì thuyết pháp? Mạnh Tử Đào cười nói, đây là làm để quá bối Kim Long ngư. Vu Vi Cương có chút không biết rõ. Kim Long ngư ta biết, nhưng làm để quá bối là có ý gì? Mạnh Tử Đào giải thích, quá lưng Kim Long ngư là Kim Long ngư giống bên trong biểu hiện ưu tú nhất một loại. Lượng mãn châu lân cùng 6 hàng mọc đầy vảy là Kim Long ngư bên trong người tài ba. Cái gọi là làm để quá bối Kim Long ngư, tên như ý nghĩa, chính là màu lót là màu lam quá lưng Kim Long ngư. Thế nhưng đối với cái này, lam cũng phải chính xác nhận thức. Chúng ta nói tới màu lót, chỉ chính là vảy trên ngoại trừ lân khuông ở ngoài phía trong bộ phận. Cho nên nói lam để chỉ phải là này một phần là màu xanh lam, mà không phải toàn bộ vảy đều là màu xanh lam. Vu Vi Cương đối với nuôi cá không hứng thú gì, mới vừa nghe xong liền quên gần đủ rồi. Ngươi làm sao đối với loại cá này hiểu rõ như vậy? Mạnh Tử Đào cười nói, nhà ta còn nuôi một cái cá rồng đỏ, chỉ là nhàn đến đối với phương diện này hơi hơi hiểu rõ một chút. Ngươi cái này gọi là hơi hơi hiểu rõ một ít a? Vu Vi Cương đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào. Chẳng trách Thư Trạch nói ngươi là quái tài. Mạnh Tử Đào cười nói, chờ ngươi ngày nào đó xem ta như vậy cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Liền biết đây là lại dễ dàng có điều sự tình. Vu Vi Cương ngẩn người, tiếp theo thở dài một tiếng. Ai, người này so với người khác thực sự là tức chết người. Mọi người cùng nhau đem vại cá phóng tới trên xe. Trước tiên đi ăn cơm tối, lại đi Vu Vi Cương biệt thự. Vu Vi Cương trụ chính là loại nhỏ biệt thự, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hắn mang theo mọi người hướng bên trong vừa đi vừa nói chuyện. Biệt thự này cũng là lại gần lão bà ta phúc. Nếu như dựa vào ta lời của mình, không biết năm nào tháng nào mới có thể ở Bằng Thành mua được như thế một dãy biệt thự. Có điều, bám váy đàn bà tháng ngày có thể không dễ chịu a. Nói đến đây, hắn hoành bên cạnh lão Tùng một chút. Nói cho ngươi, đừng đâm thọc a. Lão Tùng cười hì hì, không có sáng tỏ biểu thị. Vu Vi Cương chỉ lão Tùng. Tử Đào, muốn bằng vào ta vì là giới a? Hảo Uyển Dịch nói rằng, ta nói Cương Tử, ngươi lời này có ý gì a? Vu Vi Cương vừa nãy cũng là bật thốt lên, hiện tại phản ứng lại bên cạnh còn có Hảo Uyển Dịch ở. Nhất thời có chút lúng túng, đánh cái ha ha, không phải, ta chỉ là để Tử Đào sau khi kết hôn, muốn nhiều cố ngươi cảm thụ. Hảo Uyển dịch lạnh rên một tiếng. Lời này cũng là kẻ ngu si sẽ tin. Mạnh Tử Đào cười nói. Chúng ta có thể không giống ngươi. Ngươi cũng đừng thao phần này tâm. Vào lúc này, có điện thoại đánh vào đến. Vừa vặn tiêu trừ một chút Vu Vi Cương lúng túng. Hóa ra là đưa vại cá người đến. Vu Vi Cương mang theo mọi người đi tới phòng khách. Lập tức đưa vại cá tới được người cũng đến. Đưa vại cá tới được là bể nuôi cá ông chủ. Họ Ngô, hắn để công nhân đem vại cá để tốt. Cười hỏi, Vu Tổng, nghĩ như thế nào đến chơi ngư rồi? Vu Vi Cương nói, ta làm sao có thời giờ nuôi cá a? Là ta vị bằng hữu này. Vừa mua một cái lam để quá bối kim long ngư. Lam để quá bối kim long ngư. Ngô lão bản hơi run run. Vội vã hướng một bên hồ cá nhỏ bên trong kim long ngư nhìn sang. Nửa ngày, hắn có chút đáng tiếc địa nói. Đáng tiếc, con cá này dưỡng chênh lệch. Phải chăm sóc thật tốt mới được a. Nói đến đây. Trong miệng hắn khẽ ổ lên một tiếng. Ngồi xổm người xuống tỉ mỉ nhìn kỹ. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là điều quá lưng kim long đã làm để cùng kim để tương dung rồi. Có ý gì? Vu Vi Cương hỏi. Ngô lão bản giải thích. Làm để quá bối kim long ngư hàng thứ 6 bỏ lân thông thường sẽ không rất sớm. Bình thường nói đến 20cm cá thể gặp hai đạo hàng thứ 5. Châu lân cũng cơ bản là 50% sáng lên. Nếu như 20cm làm để quá bối kim long ngư biểu hiện đã là 6 hàng vảy toàn bộ sáng lên. Như vậy thành ngư sau khi. Này điều làm để quá bối rất dễ dàng biến thành loại kia kim để làm để tương dung màu lót. Hơn nữa nên cá rồng giá cả cũng so với cái khác quá lưng kim long ngư giá cả muốn cao. Hơn nữa này vẫn là một cái mẫu ngư. Vậy thì càng không được hiểu rõ. Bởi vì lam bản thảo gốc thân biểu hiện là cùng nước chất. Cho ăn các phương diện không có quan hệ. Bởi vậy thông qua cải thiện nước chất. Biến hóa mồi liêu chờ phương thức lai xứ quá lưng kim long ngư có lam để biểu hiện là không làm. Được, chỉ có thông qua di truyền mới được. Này điều mẫu ngư hoàn toàn có làm cá lớn khả năng. Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Đáng tiếc con cá này không dưỡng cho tốt à. Cũng không biết chữa trị khỏi sau khi. Có thể khôi phục tới trình độ nào. Nếu như thật có thể đạt đến cá lớn yêu cầu. Giá trị hơn triệu cũng là có thể. Vu Vi Cương chấn kinh rồi. Không phải chứ. Có thể trị hơn triệu. Ngô lão bản nói. Đương nhiên. Tuy rằng kim long cá ở trên thị trường giá bán khả năng không sánh bằng cá rồng đỏ. Nhưng giá trị hơn triệu ví dụ chỗ nào cũng có. Huống hồ, kim long ngư cũng là cá phong thủy. Nắm giữ trấn trạch hóa sát năng lực. Có tiền lão bản hoa hơn triệu mua một cái đỉnh cấp kim long ngư. Là kiện lại chuyện không quá bình thường. Vu Vi Cương khóe miệng co giật một hồi. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ta toán phục rồi ngươi. Mua con cá đều có thể kiếm lậu. Ngô lão bản trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nhịn được hỏi, con cá này bao nhiêu tiền mua? Vu Vi Cương nhanh miệng nói. 3000, thêm vào này con vại cá. Ây, chấm ngoặc kép, Ngô lão bản nghe được giá tiền không khỏi ngẩn ra. 3000 mua như thế một cái cá rồng. Vậy khẳng định là kiếm lọt. Con cá này bởi vì chăm sóc các phương diện nguyên nhân. Bề ngoài không tốt lắm. Tiện nghi bán đi cũng là bình thường. Nhưng tiện nghi như vậy. Vẫn là hắn không nghĩ tới. Ngô lão bản có chút thèm khát này điều cá rồng. Nhưng nhìn lại một chút Vu Vi Cương, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Nếu là bạn của Vu Vi Cương, khẳng định cũng là nhà đại phú đại quý. Nghĩ đến là không thể bán đi này điều cá rồng. Đáng tiếc, Ngô lão bản táp ba một hồi miệng, trên mặt mang theo nụ cười địa hỏi Mạnh Tử Đào nói. Không biết ta có thể không đập xuống chiếu a? Này lại không phải người không nhận ra đồ vật. Mạnh Tử Đào cũng không để ý liền đáp ứng rồi. Ngô lão bản dùng điện thoại di động vỗ vài tấm hình. Một điểm chi tiết nhỏ chỗ này đều không buông tha. Lúc này mới hài lòng. Sau khi cầm Mạnh Tử Đào phó vại cá tiền. Cáo từ rời đi. Ngô lão bản sau khi rời đi. Vu Vi Cương đánh giá vào ở tân vại cá. Rõ ràng vui sướng hơn nhiều cá rồng. không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ngư lại cũng có thể bán ra giá trên trời. Mạnh Tử Đào cười nói, như thế nào, hối hận hay chưa? Vu Vi Cương cười hì hì, hối hận thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tặng nó cho ta? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi muốn, ta đưa ngươi lại có làm sao? Vu Vi Cương vung vung tay, được rồi, ta chính là như vậy nói chuyện mà thôi. Đúng rồi, này cá rồng thực sự là cá phong thủy sao? Mạnh Tử Đào nói, đúng, vừa nãy Ngô lão bản nói không sai. Có mấy người nhà xác thực chuyên môn mua cá rồng trở lại. Kim Long cùng rồng đỏ là trấn trạch hóa sát, Ngân Long thì lại chủ tài vận. Vu Vi Cương lại hỏi, ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Ngươi làm sao đột nhiên muốn hỏi lên chuyện này? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi. Vu Vi Cương nói, quãng thời gian trước, ta ở Thượng Hải gặp phải một vị trung học cơ sở bạn học. Hắn quê nhà là nông thôn. Quãng thời gian trước, thúc thúc hắn kiểm tra được mắc bệnh ung thư. Thúc thúc hắn không nhìn tới bác sĩ nhưng tìm cái xem phong thủy người quá khứ. Nói bạn học ta nhà tu ở tại bọn hắn nhà phía đông một tòa nhà cũ e ngại nhà bọn họ phong thủy. Liền để bạn học ta phá. Mạnh Tử Đào nghe đến nơi này. Nói rằng, cho nên nói dung sư hại người. Nào có như thế xem phong thủy. Vu Vi Cương nói, đúng nha, ta cũng cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy vừa vặn nhấc lên, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Phong thủy này một nói cho cùng có phải là thật hay không đến? Mạnh Tử Đào nói rằng, nói như thế, kỳ thực trên thế giới một ít nổi danh kiến trúc đại sư chính mình xưng cũng là chú ý phong thủy. Phong thủy học từ khoa học về mặt ý nghĩa nói kỳ thực chính là một môn mộc mạc nhất hoàn cảnh học. Nói chính là tổng thể tình thế bố cục, toàn thể hoàn cảnh, núi non sông suối, con đường cầu nối, hoa cỏ trùng ngư. Chú ý đình ngọa trù vệ quan hệ, người nên cũng biết, những này kỳ thực cùng người sinh hoạt không thể tách rời. Vì lẽ đó phong thủy kỳ thực chính là một loại thiên nhân hợp nhất. Tư tưởng thể hiện, tỉ như cổ đại có nhà dựa vào núi, ở cạnh sông phong thủy thật là may mắn chi trạch nói chuyện. Sơn thủy đều là tài nguyên, có núi thì có địa có thể canh, có nước là có thể tưới, còn có thể nuôi trồng. Gia đình dồi dào cũng là bình thường. Lại nâng cái đơn giản ví dụ. Trong phong thủy có, xà ngang ép đỉnh chủ đại hung, thuyết pháp này. Kỳ thực cái này cũng là có nhất định khoa học căn cứ. Thử nghĩ mỗi ngày lúc ngủ nhìn trên trần nhà một đạo xà ngang có thể ngủ đến an thần sao? Ngủ không an thần tự nhiên tinh thần liền không được. Tinh thần không thật đáng sợ sự tình cũng làm không được. Thời gian dài nói không chừng vẫn đúng là gặp gây ra cái gì tật xấu đến. Vu Vi Cương chợt nói. Hóa ra là có chuyện như vậy. Như vậy nói cách khác. Một ít thầy phong thủy nói gầm gầm gừ gừ sự tình. Kỳ thực đều là giả đi. Cái này cũng khó nói. Tỉ như từ trường ảnh hưởng. Chúng ta mắt thường là không nhìn thấy. Nhưng cổ nhân tổng kết một chút kinh nghiệm. Tuy rằng nghe có chút gầm gầm gừ gừ. Nhưng cũng là có đạo lý. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Là có người hay không cùng ngươi nói một chút phong thủy trên sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.